Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162. Nàng thấy rõ Lưu Vân Quân nháy mắt một cái triệt thoái phía sau liền tưởng rời khỏi phòng. Nhưng mà giây tiếp theo lại bị mềm mại đồ vật đứng vững. Bất quá là chớp mắt đã là bị tầng tầng lớp lớp đám mây cấp phơn quanh. Không chỉ có ngăn chặn nàng lui ra phía sau sinh lộ. Còn đem ma tương tương ôm kín mít, nàng bất quá là hơi chút giãy giụa một chút liền bị cuốn vào đám mây chung. Giống chỉ chim non giống nhau bị bao quanh bao lấy, không cần sợ hãi. Một lát liền hào, sẽ không làm ngươi đau, hắn tiếng nói thực ôn nhu. Thậm chí mang theo mềm như bông khàn khàn, nàng xem qua đi khi vừa vặn đối thượng hắn hai mắt. Ngân bạch gần thuần trắng màu mắt. Trong đen lại ấn xanh thảm vầng sáng, giống như là nhìn lên trời cao, nàng trinh lăng một cái chớp mắt. Giây tiếp theo lại không cách nào ức chế phát lên một cổ xúc động, nàng tưởng đạp lên hắn trên. Đầu, quả là phi thường có dũng khí yêu. Bọn họ khiêu khích tìm đường chết tinh thần bất luận đối tượng. Vô luận là có thể tùy ý khi dễ tiểu yêu vẫn là uy chấn một phương đại yêu. Bọn họ đều dám đi kéo mao. Này có lẽ chính là quả tộc vì cái gì vẫn luôn đều không có đại yêu nguyên nhân, Lưu Vân Quân bị đẩy. Ngã thời điểm biểu tình còn có chút ngốc, hắn nguyên bản còn chuẩn bị trấn an một chút này chỉ chạy đến Thánh Vân Thành tiểu quả yêu. Hắn chỉ là lấy một ít nàng yêu tức khi vào Thánh Vân Thành hệ thống. Tiện đường giúp nàng thông chi một chút quả tộc trưởng bối. Nhìn xem đây là bên kia nhãi con, Lưu Vân Quân không chỉ biết trường thanh thứ này quả yêu. Thánh Vân Thành sở hữu góc hắn đều rành mạch, hắn chỉ là tính cách ôn hòa, sẽ không tính toán chi ly. Đối với hàng năm đóng tại Thánh Vân Thành hắn tới nói xem này đó tiểu yêu quái chạy tới chạy lui. Thập phần thú vị, làm hắn không đến mức như vậy tịch mịch, hắn tưởng hắn xem nhẹ này chỉ tiểu quả yêu, ma tương tương. Xuyên thấu qua chính mình mắt trái, từ một mảnh ấm cam quang đoàn trung tìm được rồi đột phá khẩu. Tiến hành yêu thể thay đổi sau nàng phát hiện chính mình mắt trái nhiều ra một cái công năng. Có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấu yêu quái nguyên hình, bất quá bởi vì chỉ có thể thấy hắc, hồng, cam tam sắc, cho nên chẳng sợ nàng phía trước đã kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu quá vạn yêu kinh. Nhưng có khi cũng khó có thể phân biệt này một đống mơ hồ sắc khối là gì. Nhưng Lưu Vân Quân liền không giống nhau. Ở ma tương tương trong mắt hắn chính là một đoàn bụ bẫm mềm như bông vân đoàn. Lại tuấn nhân hình cũng vô pháp che giấu hắn là chỉ ái phơi nắng vân yêu sự thật cho nên màu da mới. Có thể bị phơi thành thiển màu nâu đi, Lưu Vân Quân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng phác vừa. Vạn. Giống chỉ thú bông giống nhau bị nàng ôm chặt lấy, làm vân yêu hắn đảo sẽ không có hít thở không thông cảm. Nhưng này xa lạ xúc cảm vẫn là làm hắn cảm thấy không khỏe. Càng đừng nói thứ này còn cọ tới cọ đi, chẳng sợ bởi vì vân yêu không có giới tính nói đến mà. Khuyết thiếu phương diện này nhận chi, nhưng hắn như cũ sắc mặt ửng đỏ. Cũng ý đồ đem nàng nắm đi xuống, hảo tính tình Lưu Vân Quân không nghĩ nhiều. Rốt cuộc quả yêu quán ái đặng cái mũi lên mặt niệu tính mọi người đều biết. Chỉ là hắn không nghĩ tới ma tương tương lá gan như vậy phí. Đi lên liền bò, mấu chốt là hắn còn không có ngăn lại. Hắn thân hình biến đổi, ma tương tương trong lòng ngực thanh niên biến thành mềm mại đám mây. Mà Lưu Vân Quân tắc xuất hiện ở nàng phía sau bất đắc dĩ kéo lên chính mình bị xả lạc áo khoác. Hắn vân giường rất lớn. Chẳng sợ nhiều một cái ma tương tương cũng còn để lại không ít không gian. Nhưng mà hắn áo khoác đều còn không có kéo lên lại bị nàng phát cục lần này ma tương tương càng quá. Mức, thế nhưng còn cắn hắn một ngụm, ý đồ cắn tiếp theo tiểu đoàn vân nếm thử có phải hay không kẹo bông gòn vị. Hắn hừ một tiếng, thở dài nói, người rốt cuộc là quả yêu vẫn là cầu yêu. Ma tương tương cảm thấy chính mình bị vũ, nhục. Cái này làm cho nàng thanh tỉnh một ít, không có lại bị bản năng khống chế. Vì thế nàng đem Lưu Vân Quân đẩy ra, chiếm lĩnh hắn mềm như bông vân giường, đừng nói. coi như oa còn man thoải mái, bất chi bất giác chung ma tương tương tư tưởng dần dần quạ hóa. Nàng cẩn thận xử lý yêu hóa sau dài quá một mảng lớn đầu tóc. Chải vuốt phần đuôi lông quạ, tư thái thật là tự nhiên, tựa như một cái chính ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa nữ vương. Thậm chí không để bụng chung quanh những cái đó hấp thu nàng yêu tức vân đoàn, Lưu Vân Quân có chút đau đầu, nhưng hắn chính mình chính là cái thích nằm yên hồ thành một đống mềm như bông phơi nàng yêu. Lúc này cũng lười nhác không muốn nhúc nhích, bàn ở ma tương tương bên người thế nhưng không động tĩnh, hiển nhiên tựa như ma tương tương thích. Hắn yêu tức giống nhau, hắn đồng dạng không phản cảm nàng khí vị, không có tầm thường quạ yêu tao khí. Thanh lãnh nhạt nhẽo, tinh tế người đi lại có thể tìm được vài tia ngọt hương. Nếm tới rồi liền luyến tiếc buông miệng, chỉ nghĩ hấp thu càng nhiều ngọt lành cùng ánh mặt trời khí vị bất đồng. Càng như là ánh trăng, sở hữu yêu quái đều thích nguyệt hoa, ở như vậy yên tĩnh đêm không có yêu sẽ cự tuyệt phun ra chính mình yêu đan hấp thu ánh trăng tinh. Hoa tu luyện một phen. Tiếp theo lại lâm vào yên lặng mộng đẹp, ngươi là từ đâu nhi lại đây quả yêu. Hắn có chút buồn ngủ đánh cái ngáp, như là mau ngủ rồi. Đã chịu hắn cảm nhiễm ma tương tương thế nhưng cảm thấy mí mắt có chút trọng. Chỉ nghĩ ngã vào khô mát mềm mại vân đoàn trung hào hào ngủ một giấc, Lưu Vân Quân hồi lâu cũng chưa. Có thể chờ đến nàng trả lời. Hắn nhìn kỹ, mới phát hiện không biết khi nào nàng đã khép lại mắt. Duy trì chải vuốt ngọn tóc lông quả tư thế lâm vào trong mộng. Mà một đóa tròn vo đế lưu thương từ nàng trong lòng ngực nhảy bắn mà ra. Tiếp theo một cái túng nhảy nhảy vào nàng giữa trán, nhu hòa mông lung ánh sáng tự nàng giữa mày. Nhuộm đẫm mà ra, tiếp theo lại khuếch tán thành lớn hơn nữa vầng sáng vần quanh nàng. Như là nôi nhẹ nhàng loạn choạng nàng, hống nàng đi vào giấc ngủ. Ma tương tương hoảng hốt gian tựa hồ nghe tới rồi có người ôn nhu ngâm nga ca dao. Nhẹ nhàng dễ nghe, thân mình tựa như ở rét lạnh tuyết thiên phao vào năng nhiệt suối nước nóng. Trừ bỏ ban đầu không khỏe, lúc sau đó là ấm áp cột dừa, ấm áp thể xác và tinh thần, vỗ an ủi tâm thần mà Lưu Vân Quân kinh ngạc nhìn một màn này. Hắn như là kinh ngạc cảm thán lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không khỏe cảm. Đế lưu tương cũng không phải vật chết, xác thực nói chúng nó có chính mình linh tính, mà 60 năm một lần lưu tương yến bản chất đó là đế lưu tương chọn chủ. Chúng nó rớt xuống phàm trần, không có bất luận cái gì quy luật, toàn dựa vào chính mình tâm ý đi lựa chọn ơn trạch đối tượng. Cho dù là ven đường không chớp mắt đà cũng có thể được đến đế lưu tương chiếu cố. Chẳng sợ bị đông đảo yêu quái truy tìm. Đế lưu tương cũng tương đương tùy hứng, hoàn toàn tùy duyên, Lưu Vân Quân đã thật lâu không có nhìn thấy trường hợp như vậy. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn đế lưu tương đều sẽ bị yêu bắt giữ. Mặc kệ nó vốn nên là ai duyên pháp, cuối cùng đều thành một cọc giao dịch nhưng hắn còn nhớ rõ. Ở rất nhiều năm trước, không có Thánh Vân Thành cũng không có Lưu Vân Quân, chỉ có một đóa vô ưu vô lự tiểu bạch vân. Khi đó mỗi phùng lưu tương yến tiểu bạch vân liền ngây ngốc nhìn từng đóa đế lưu tương rơi xuống. Lăn xuống đến mặt khác sinh linh trên người, mà nó chỉ là ngây thơ nhìn, tiếp theo trộm tránh ở đã chịu ơn trạch sinh linh chung quanh. Là một cái ngọt ngào mộng thẳng đến có một ngày. Một đóa đế lưu tương lăn vào tiểu bạch vân trong thân thể. Vì thế thế giới này biến rõ ràng lên, mà sau này mặc kệ ngủ bao lâu. Hắn đều lại khó tìm đến lúc trước mộng đẹp, bởi vì hắn đã là Lưu Vân Quân, hắn lại ngáp một cái. Tiếp theo thanh niên mềm mại ngã xuống thân mình, hắn thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng biến thành một đoàn đại đại đám mây. Dùng chính mình ngọt, che kín ánh mặt trời vị bản thể, bao bọc lấy tiểu quả yêu, lần này hắn thật sự mệt nhọc theo thong thả nhưng vận luật mười phần phập. Phong, đám mây ngủ rồi. Tính cả bị nó bao vây tiểu quả yêu cũng là một cái ôn nhu mộng. Trường Thanh chạy tới thời điểm, trong phòng đã trống không một yêu, sở hữu vật trang trí đều như vậy chỉnh tề. Hiển nhiên căn bản không có bị sử dụng quá, nhưng mà trên bệ cửa tỉ mỉ tài bồi bồn cây lại thần thái sáng láng xanh non ướt át. như là được đến tưới, hắn tức khắc sắc mặt phát thanh. Mà theo sau tiến vào kinh Dương Dương đã ý thức được cái gì? Pháp Đức Lai Mạn xem xét vài lần, bình tĩnh nói, ngươi có phải hay không trêu chọc cái gì, ha? Bị ngươi khiêu khích quả yêu đại khái có thể vòng Thánh Vân Thành một vòng, Hứa Linh Linh lập tức lấy ra một bộ mai rùa bạc tính chắc cụ, mà Thiên Ưng Mã Nhĩ ngửi ngửi, nghi hoặc nói, nơi này tàn lưu khí vị, ngọt ngào. Trương Thanh biểu tình tức khắc càng không hảo. Mắt thấy kinh Dương Dương muốn phát tác, hắn bực bội mở miệng, hẳn là bị Lưu Vân Quân cấp mang đi, tựa như quả yêu đủ loại tật xấu mọi người đều biết. Phàm là ở Thánh Vân Thành sinh hoạt quá một đoạn thời gian yêu đều rõ ràng, trong thành nhất. Hương nhất ngọt cũng không phải là cái gì kiều kiều mềm mại nữ yêu. Mà là trưởng quản muôn vàn vân thổ Lưu Vân Quân, tác giả có lời muốn nói. Nói thành thật lời nói, này chương đem ta viết mệt nhọc, hổ tử cũng tưởng ở vân trong đoàn ngủ. Tỉnh tỉnh ngươi đã qua ảo tưởng chính mình là đại hùng tuổi tác. Tiểu kịch trường giấc ngủ chất lượng Lưu Vân Quân, chỉ có ở thơm tho mềm mại vân đoàn thương, bị ấm áp dương quang chiếu xạ mới là lý tưởng nhất hoàn cảnh. Đương nhiên, còn có một loại khả ngộ bất khả cầu hoàn cảnh, thứ không phụng cáo lôi thú, nói chuyện nói một nửa ra hòa ghét nhất mạnh kinh, chỉ cần khúc hát du đủ dễ nghe. Ta cũng không tin ngươi ngủ không hương, muốn ta hống ngươi ngủ sao? Ma tương tương, ta nhớ rõ ta hình như là tới ngắm cảnh còn chuẩn bị mang điểm thổ đặc sản trở về tới. Lưu Vân Quân, ngủ đi Trường Thanh, từ từ, gối ta lông quạ ngủ cũng thực thoải mái. Kinh Dương Dương, hiện tại, cứu vớt ngủ Mỹ nhân vương tử sắp đến. Pháp Đức Lai Mạn. Quả nhiên giống thường lui tới giống nhau một chút đều không e lệ tự mình đại nhập. Nhưng mà ngươi nếu là không muộn đến này văn đã sớm đứng đắn một phi một ngọt sủng kết cục kinh Dương Dương. Ngươi câm miệng cảm tạ ở 2019-12-03-01-18-38 đến 2019-12-04-00-51. 04 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, cầu một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, bạc 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Khổng Sơn Quân ma tương tương tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy cả người sảng khoái. Cũng không chỉ là thân thể thượng thả lòng. Phảng phất liền linh hồn đều biến sạch sẽ trong sáng, nàng theo bản năng giãn ra thân thể, tiếp theo liền rơi vào một đoàn mềm mại chung, nàng bị tuyết trắng vân nắm vây quanh. Bốn phía nơi nơi đều là nhảy nhót vân nắm, nàng mờ mịt đứng dậy chồng chất nắm nhóm liền phát ra thật nhỏ rầm rì thanh. Từ trên người nàng chảy xuống, ma tương tương còn không có cân nhắc thấu đây là cái gì mà chỗ. Những cái đó tiểu vân đoàn liền phần phật tụ ở bên nhau. Biến thành một con đại vân đoàn lắc lư mềm như bông thân thể, giống như cũng bởi vì vừa mới tỉnh ngủ không quá thanh tỉnh. Tiếp theo liền bị ma tương tương ôm thỏa mãn cọ tới cọ đi, nói vậy mọi người đều có thể minh bạch. Buổi sáng sơ tỉnh khi ôm chính mình ấm ổ chăn không chịu buông tay quật cường. Đại vân đoàn bị nàng cọ thanh tỉnh. Bất đắc dĩ biến thành nhân hình, cũng chính là Lưu Vân Quân, vì thế ma tương tương vừa vặn liền nhéo Lưu Vân Quân mềm mục quyển mao. Này phân tuyệt diệu xúc cảm làm nàng không có thể trước tiên buông tay. Này tư thế làm Lưu Vân Quân khó có thể đẩy ra nàng. Có thể là bởi vì đã là cùng nhau ngủ quá giác giao tình. Cho nên lần này hắn không có hóa thành đám mây tản ra. Mà là bất đắc dĩ đem nàng bối lên, ngươi như thế nào so với ta ra nhãi con đều còn ái làm nũng. Hắn ngữ khí thực ôn hòa, giọng nói rơi xuống liền có tiểu vân đoàn thò qua tới nhảy đến trên đầu của hắn, này đó đều là. Ngươi sinh, ma tương tương nhìn chung quanh ít nói cũng có mấy trăm tiểu vân đoàn. Ra đầu phát khẩn, Lưu Vân Quân quỷ dị trầm mặc 2 giây. Giải thích nói. Vân yêu tương đối hiếm thấy, ngươi không hiểu biết cũng bình thường, chúng ta không có giới tính chi phân, cho nên cũng không cần âm dương dung hợp, hậu đại đều là tự mình phân liệt mà ra, nâng lên thành vân yêu tất cả đều là ta hài tử, mà tương tương chú ý điểm có chút kỳ diệu. Cho nên ngươi một con yêu là có thể sinh ra một cái tộc. Nói như vậy cũng không sai, nhưng dùng sinh tới hình dung không phải thực thích hợp. Bởi vì ta cũng không sẽ giống cái như vậy mang thai sinh con. Cũng không phải họa yêu cái loại này lưỡng tính đồng thể loại hình. Cùng với nói là sinh hài tử, càng không bằng nói chúng nó tựa như ta rớt xuống đầu tóc giống nhau. Bất chi bất giác liền nhiều như vậy, ma tương tương lý giải. Rốt cuộc chẳng sợ Khương Lịch hiện tại thoạt nhìn rất là ngăn nắp. Nhưng đầu chọc bệnh cũ vẫn là sẽ thường thường phát tác. Mỗi lần nàng đi tìm hắn đều có thể ở góc cùng thùng rác nhìn đến một đống mao, có thể hình thành này. Muôn vàn vân thổ, nói vậy Lưu Vân Quân đã sống thật lâu, Thánh Vân Thành lịch sử xác thật phi thường đã lâu, thậm chí so một ít yêu thủ đô tới lâu. Xa không nói, nhà Lâm Quốc ở Thánh Vân Thành trước mặt chính là một người tuổi trẻ hậu bối, mà tương tương xem Lưu Vân Quân ánh mắt có chút không thích hợp. Nếu là kinh dương dương loại này quen thuộc nàng người ở đại khái là có thể minh bạch nàng suy nghĩ. Cái gì, Lưu Vân Quân rớt mau rớt ra một đống vân yêu, mà vân yêu nhóm rớt mau lại rớt ra vân thổ. Vân thổ không chỉ có phu không đặc tính, lại còn có thể dùng để trồng rau. Thổ chất phì nhiêu xa cực rất nhiều linh thổ, chứ cái này ra còn có thể dùng để chế tạo vân thạch. Làm xây dựng cũng là cực hảo, nàng ảnh quốc gia liền yêu cầu loại này yêu mới. Bất quá trước mắt cũng chính là ngẫm lại, Thánh Vân Thành lịch sử đã lâu, Lưu Vân Quân ở Thánh Vân Thành địa vị cùng thành chủ không sai biệt lắm. Thả Thánh Vân Thành xây dựng cũng hao phí hắn rất nhiều tâm huyết. Không đạo lý liền như vậy đi theo ma tương tương tư bôn. Nếu nàng thật sự quải chạy Lưu Vân Quân, đại khái Thánh Vân Thành thành chủ giết nàng tâm đều có. Hết chương.